Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 726, sắp sinh rồi, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi đi, còn biết cái gì, cuộc sống ở nước ngoài tốt hơn trong nước nhiều. Bọn tôi ra nước ngoài là vì ai? Không phải là vì con cháu sau này được hưởng nền giáo dục tốt hơn sao? Thẩm Nghiên bật cười, mẹ, thôi đi, đừng nói những lời đẹp đẽ như vậy. Các người chỉ là vì bản thân muốn sống tốt hơn. Trong nước thì không chịu khổ. Cứ tưởng nước ngoài là tốt đẹp. Phân của người nước ngoài cũng thơm. Đừng tự nâng bản thân lên như vậy. Chỉ là ham hưởng thụ mà thôi. Còn mớ hỗn độn trong nhà, các người trực tiếp bỏ mặc. Chỉ nghĩ đến chuyện ném cho Lục Tuân là xong. Nhưng Lục Tuân làm sai chuyện gì? Tại sao phải ở lại dọn dẹp mớ hỗn độn cho các người? Cô hít thở sâu rồi tiếp tục nói. Hơn nữa, lúc trước có lợi ích, Lục Tuân nhà chúng ta không được hưởng. Bây giờ lại nhớ đến anh ấy. Mẹ cảm thấy như vậy có công bằng với anh ấy không? Có gì mà không công bằng? Tôi nuôi nó lớn như vậy là vì cái gì? Hà, Vương Liên bị con dâu chỉ vào mặt mắng như vậy. Sắc mặt đã khó coi từ lâu. Bà ta lại không hề cảm thấy mình làm sai chuyện gì. Thẩm Nghiên từ bỏ việc giao tiếp với người như vậy. Thực sự không thể nói cho rõ ràng. Mẹ, con không cãi nhau với mẹ. Chuyện này mẹ tự mình nói với Lục Tuân đi. Bây giờ con đang mang thai. Con cũng không khuyên được anh ấy. Nói xong, Thẩm Nghiên liền đứng dậy rời đi. Mặc cho Vương Liên gọi phía sau, Thẩm Nghiên cũng không quay đầu lại. Lúc ra ngoài, cô nhìn thấy mẹ Thẩm với vẻ mặt lo lắng. Sao vậy? Sao lại cãi nhau với mẹ chồng rồi? Không phải mẹ đã nói rồi sao? Con bé này con cứ nói theo ý nó là được. Mẹ Thẩm đang rửa bát bên ngoài, nghe thấy tiếng hai người cãi nhau bên trong, lại sợ họ nói đến chuyện nhà họ Lục, nên không tiện vào làm phiền. Không có gì à, chỉ là nói vài câu. Con với bà ấy không thể nói chuyện được với nhau. Thôi bỏ đi, tốn sức. Ban đầu, Thẩm Nghiên định nghỉ trưa ở đây, nhưng bây giờ xem ra không được rồi. Mẹ Thẩm chỉ đành cùng Thẩm Nghiên về ký túc xá nghỉ ngơi. Chắc là vì tức giận. Sau đó Thẩm Nghiên cứ thấy tim đập nhanh. Mẹ Thẩm đưa bà ta về ký túc xá xong, liền quay về nhà. Nhưng Vương Liên đã không còn ở đó nữa. Mẹ Thẩm cũng không biết hai người họ cãi nhau chuyện gì. Chỉ biết thở dài. Đến tối, lúc đón Thẩm Nghiên tan làm, mẹ Thẩm mới hỏi về chuyện này. Mãi đến khi về đến nhà, Thẩm Nghiên mới kể sơ qua. Lúc này, mẹ Thẩm không thể bình tĩnh được nữa. Mẹ chồng con ích kỷ quá đấy. Sao hả? Tiểu Lục không phải là con trai bà ta nữa à? Sao lại phân biệt đối xử như vậy? Bà cũng là mẹ, tuy bình thường cũng thiên vị, nhưng cơ bản vẫn đối xử công bằng với mấy đứa con trai. Bây giờ nghe nói cách làm của Vương Liên, bà thực sự không thể hiểu nổi. Thôi, mẹ, bà ấy muốn làm gì thì làm. Dù sao nếu bà ấy dám làm vậy, con sẽ để Lục Tuân cắt đứt quan hệ với nhà họ. Dù sao bây giờ chúng con cũng có gia đình riêng rồi. Cũng không trông chờ nhà chồng giúp đỡ. Tự mình vẫn có thể sống tốt. Chỉ mong những người này đừng cản trở là được. Diệu diệu thần kỳ, hai tương đương nhà nào cũng có khó khăn riêng. Con đừng nói như vậy. Cụ thể thế nào, vẫn phải xem thái độ của Tiểu Lục. Con đừng vội vàng nói những lời này với người ta. Dù sao đó cũng là mẹ ruột của nó. Mẹ Thẩm nghiêm khắc nói, con biết rồi, mẹ, buổi tối, Vương Liên không đến ăn cơm, dù sao Thẩm Nghiên cũng không lo lắng, người lớn như vậy rồi, chẳng lẽ lại để mình bị đói, hơn nữa Vương Liên chắc là còn rất nhiều tiền, nên không có gì phải lo lắng. Sau khi ăn cơm xong, cô liền trò chuyện với mẹ Thẩm, nhìn mẹ Thẩm đan áo len, đều là cho con cô. Hai người nói chuyện một lúc, rồi ngâm chân rửa mặt, đi ngủ sớm, cách chương.